Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phần 195. Chương 195 tuy rằng Tần Ngự cũng không có gióng trống khua chiêng mà công bố nô lệ doanh trùng kiến tin tức, nhưng bất luận Tần Ngự minh văn năng lực có bao nhiêu cường, có thể thế thân đại bộ phận công trình kiến trúc trong quá trình, cũng trốn không thoát ở chi tiết thao tác bộ phận yêu cầu nhân lực xử lý. Vì thế tin tức không thể tránh né mà truyền đi ra ngoài, bị chọn lựa gia nhập công trình đội người. Không thể tránh né mà nghênh đón bốn phương tám hướng hỏi thăm tin tức người, nô lệ doanh đã tiến vào dỡ bỏ trạng thái chung, mặt trời lặn Tây Sơn khi dỡ bỏ công tác hạ màn. Tham dự dỡ bỏ công nhân nhóm lập tức chính mình đồ vật chuẩn bị về nhà. Vừa ly khai nô lệ doanh phạm vi, liền có xem náo nhiệt người vây đi lên hỏi thăm, một vị vóc dáng thấp bé tráng niên thấu đi lên cùng chính mình quen thuộc công nhân hỏi thăm nói, nghe nói thành chủ tính toán đẩy ngã nô lệ doanh trùng kiến. Kia đương nhiên, kiến trúc đều phải dỡ bỏ, khẳng định là vì trùng kiến. Ta nghe người ta nói nơi này trùng kiến là vì cho chúng ta chủ. Hỏi thăm tin tức người mặt sau lộ ra vài phần nôn nóng tới, nguyên bản ta cũng tưởng như vậy. Bất quá phía sau nghe được tin tức hình như là toàn bằng tự nguyện. Nếu không nghĩ chủ bên trong, cũng có thể không được. Tìm hiểu tin tức thấp bé tráng niên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia thật đúng là thật tốt quá. Còn tưởng rằng thành chủ sẽ cưỡng chế chúng ta trụ bên trong đâu. Thật vất vả từ bên trong đi ra. Ta là đời này đều không nghĩ lại đi trở về. Này hai người nói chuyện phiếm khi. Bên cạnh còn có người dựng lỗ tai ở lưu ý. Rốt cuộc bọn họ thảo luận tin tức đúng là bọn họ hiện tại nhất để ý. Nghe được vóc dáng nhỏ nam nhân như vậy vừa nói, tức khắc giống như gặp được tri kỷ. Cũng không phải là sao, hiện tại liền trước kia thân tộc đều tìm trở về, phải nên là hảo hảo sinh hoạt thời điểm, ai còn nguyện ý ở nơi này, thời thời khắc khắc hồi ức trước kia cực khổ đâu. Vóc dáng nhỏ nam nhân gật đầu nói, thành chủ rõ ràng như vậy lợi hại, như thế nào điểm này tiểu đạo lý đều không nghĩ ra đâu. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Có lẽ thành chủ có chính mình suy tính đâu. Kia mình mới vừa tan tầm công nhân đối Tần Ngự thập phần sùng bái, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới ở một đám người chung bị chọn lựa tham dự lần này công trình. Nghe được người khác đối thành chủ quyết định không xem trọng, vẫn là nhịn không được biện giải hai câu. Hắn nói nếu là làm bên cạnh hai cái nam nhân không tán đồng. Vóc dáng nhỏ nam nhân nói, nói là nói như vậy, nếu là làm ngươi chủ, ngươi sẽ trở về trụ sao? Tên kia mới vừa thế Tần Ngự nói chuyện công nhân lập tức đầu riêu giống trống bỏi. Chẳng sợ nơi này tu đến cùng thành chủ phủ giống nhau khí phái, ta cũng thật lớn khả năng trụ đi vào. Rốt cuộc hắn đối nô lệ doanh là thực sự có bóng ma. Cho dù là có Tần Ngự này một tầng lự kính ở, hắn cũng không dũng khí trụ tiến nô lệ doanh. Hiện giờ còn có thể tâm bình khí hòa tại đây hủy đi nô lệ xây dựng trúc, trong lòng càng nhiều vẫn là ôm hủy diệt tâm thái. Nô lệ doanh bị san thành bình địa, kia chính là đáng giá bọn họ uống rượu chúc mừng sự. Công nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua bị dỡ bỏ một nửa nô lệ doanh, cảm giác hết thảy đều giống nằm mơ giống nhau. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật sự có thể thoát ly cái loại này gặp nô dịch sinh hoạt. Nơi này nói chuyện phiếm thực mau hấp dẫn chung quanh người. Nghe được bọn họ thảo luận đề tài, từng cái lời thề son sắt mà tỏ vẻ không có khả năng trụ tiến. Thậm chí khiến cho một chúng nô lệ cộng minh. Còn có người cố ý nói rất lớn thanh, chờ đợi ý nghĩ của chính mình có thể thông qua lần này thảo luận truyền bá đi ra ngoài. Tốt nhất có thể truyền tới Tần Ngự trong tai, làm hắn từ bỏ cái này thương tài ý tưởng. Đáng tiếc Tần Ngự cũng không nghe được bọn họ tân sinh ngày thứ hai liền mang theo Diệp Cảnh Xanh ở nô lệ doanh phụ cận đi dạo. Nguyên bản nô lệ doanh phụ cận chính là một vòng đất hoang. Hiện tại vừa lúc đem đất hoang dùng tới, Diệp Cảnh Xanh chậm gì gì mà đi tới. Hỏi, người tính toán như thế nào kiến? Tần Ngự trên tay còn cầm cái di động, ta lại không phải học kiến trúc, như thế nào hiểu đâu? Diệp Cảnh Xanh mắt lé nhìn qua đi, phòng ở đều bắt đầu hủy đi, ngươi hiện tại nói ngươi không hiểu. Tần Ngự một phen ôm quá bờ vai của hắn, không cần chuyện gì đều hướng chính mình trên người ôm, có chút tiền hay là nên cho người khác kiếm. Trên địa cầu như vậy nhiều nhân tài, chúng ta chỉ cần sử dụng năng lực của đồng tiền là có thể giải quyết, nếu muốn giao cho những người khác tới làm, chúng ta đây còn ở nơi này tra xét cái gì địa hình. Diệp Cảnh Xanh bước chân tạm dừng xuống dưới, Tần Ngự giải thích nói. Ta không tính toán đem người địa cầu mang đến, chỉ có thể trước thăm nơi này địa hình địa mạo. Đến lúc đó chỉ có thể làm cho bọn họ căn cứ chúng ta cấp ra tin tức tới quy hoạch. Cho nên tra xét rõ ràng chung quanh tình huống ắt không thể thiếu, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh vừa đi vừa dùng di động camera ký lục chung quanh tình huống. Còn lợi dụng tinh thần lực tra xét mặt đất cùng dưới nền đất trạng huống. Dùng hội họa phương thức vẽ ra bản vẽ tới, ở nô lệ doanh phụ cận lắc lư một ngày sau. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh chuẩn bị hồi địa cầu viện binh, Thú Văn Châu công năng ở Tần Ngự tiến. Giây sau liền cơ bản hoàn thiện, hai cái thế giới thời gian kém cũng bị nó kéo ra tới rồi một cái ổn định trị số. Ở dị thế giới đãi mấy tháng, địa cầu cũng mới qua mấy ngày, dù vậy, mấy ngày nay địa cầu biến hóa cũng đủ lớn, xích tinh cốc vấn đề giải quyết sau. Quốc gia đặc thù bộ môn đối tu luyện giả quản khống càng thông thuận. Nguyên bản sáng tạo lên tu luyện giả trường học vận chuyển cũng đi vào quỹ đạo. Vì giải quyết giáo viên không đủ vấn đề, quốc gia mời không ít ẩn thế tông môn tu luyện giả làm tu luyện giả trường học lão sư. Cái này làm cho nguyên bản còn lược hiện xung đột quan hệ hòa hoãn rất nhiều, xích tinh cốc sự kiện. Mới qua đi không lâu, nguyên bản còn đối quốc gia đặc thù bộ môn tâm tồn phản kháng tu luyện giả ở thời điểm này cũng không có người tâm phúc, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, ngoan ngoãn trốn tránh không dám ra tới làm sự, trong lúc nhất thời. Tu luyện giả chi gian không khí thế nhưng vi diệu mà hài hòa lên, Tần Ngự tìm được Chu Hướng Đông. Thời điểm, hắn chính mang theo đội viên ở Bạch Mông Hồ phong ấn nơi trung thăm dò tài nguyên. Tần Ngự còn thuận tay giúp bọn hắn giải quyết cái phiền toái nhỏ, biết được Tần Ngự muốn tìm người. Hỗ trợ quy hoạch một tòa trấn nhỏ thời điểm, Chu Hướng Đông thập phần cấp lực mà giúp hắn liên hệ hiện tại đang ở giúp hắn xử lý sự vụ phó bộ trưởng. Phó bộ trưởng thực mau liền thông qua thượng tầng cấp Tần Ngự cùng Kiến S cục giắt tuyến. Thông qua Tần Ngự cấp tư liệu, Kiến S cục ở hắn cấp ra địa hình địa mạo thượng tiến hành đại khái quy hoạch. Tần Ngự cầm quy hoạch, lại tìm thiết kế sư, đối các loại kiến trúc tiến hành thiết kế. Thực mau liền bắt được thượng trăm phân kiến trúc bản vẽ, bởi vì Tần Ngự là kịch liệt muốn. Giá cả không tiện nghi, có thể nói thực quý, nhưng Tần Ngự hiện tại cái gì đều không nhiều lắm, chính là tiền nhiều, ngay sau đó lại thu mua một đám kiến trúc tài liệu. Chẳng sợ Tần Ngự đi tìm hiểu này đó kiến trúc tài liệu nguyên lý cùng chế tác quá trình, ở không có các loại tinh chuẩn máy móc dưới tình huống, cũng chế tác không ra nhiều như vậy tài liệu tới, liền tính làm ra, cũng đến tiêu phí không ít thời gian, còn không bằng trực tiếp mua sắm tài liệu tới phương tiện, kiến trúc phương diện tri thức Tần Ngự. Nhưng thật ra nhìn chút, này vẫn là lo lắng ở thi công khi xuất hiện sai lầm chính mình lại không biết. Hơn nữa hắn ít nhất cũng đến xem hiểu bản vẽ, đến nỗi mang một đội công trình đội đi dị thế giới giúp hắn kiến phòng ở thiết tường, Tần Ngự liền không tính toán quá. Thú Văn Châu tuy rằng có thể dẫn người, nhưng vô pháp dùng một lần mang quá nhiều người. Tần Ngự mỗi lần dẫn người đều yêu cầu tiêu hao linh lực. Hơn nữa là mang càng nhiều, tiêu hao linh lực càng lớn. Kinh mang một hai cái còn hảo, nhân số nhiều, tiêu hao linh khí liền sẽ hiện ra bội số chồng lên chặng huống, đánh cái cách khác. Truyền tống Tần Ngự chỉ cần một linh lực, như vậy truyền tống Diệp Cảnh Xanh chính là một cộng hai linh lực. Lại thêm một người nói, đó chính là một cộng hai cộng ba linh lực. Chẳng sợ Tần Ngự tu vi đến Nguyên Anh giai đoạn, một lần có thể mang cái mấy trăm người, hắn cũng không có khả năng mang theo mấy trăm người đi dị giới. Sau đó chính mình linh khí tiêu hao khô kiệt, trừ bỏ nguyên nhân này ở ngoài, hắn càng nhiều vẫn là không nghĩ lây dính phiền toái, nếu bị người biết hắn có thể xuyên qua đến dị giới, nói không chừng sẽ có người tham lam người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà tưởng từ trên người hắn đạt được đi thông hai giới thông đạo. Tần Ngự hiện giờ thực lực đảo cũng không sợ sự, nhưng nếu là cuồn cuộn không ngừng lớn lớn bé bé phiền toái tìm tới môn, hắn cũng không tình nguyện từng cái đi giải quyết. Tần Ngự không chút nào che giấu mà tìm kiến ép cục, giúp chính mình làm việc, còn mua sắm như vậy nhiều kiến trúc tài liệu. Muốn nói quốc gia mặt nhân vật nhìn không ra trong đó có cái gì miêu nị liền quá mức thái quá. Bất quá ai đều ăn ý mà không có nói hỏi. Chỉ cần xác định Tần Ngự hiện tại quốc gia bên này, liền không ai sẽ không ánh mắt mà đụng vào Tần Ngự nghịch lân. Tần Ngự mang theo tài liệu trở lại gì? Thế khi nô lệ doanh đều còn không có hoàn toàn dỡ bỏ sạch sẽ, hủy đi tới vật liệu gỗ ngói còn đôi đầy đất, Tần Ngự lấy ra cùng nhau dự trữ khí củ, làm công nhân trực tiếp trang vận may tiễn đi. Chờ đến nguyên bản nô lệ doanh chỉ còn một mảnh đất trống sau, Tần Ngự này một tảng lớn trên đất trống quy hoạch hoành dù sao dựng vị trí, lợi dụng tự thân đối thổ thuộc tính khống chế, mặt đất xuất hiện từng đạo quy hoạch hoàn chỉnh khe rãnh. Này hình thành này tòa trấn nhỏ cống thoát nước hình thức ban đầu, mà dòng nước cuối cùng bài phóng, mà là đất trống tây bắc phương hướng một mảnh đất trũng. Tần Ngự không có tiến cử cái gì nước bẩn tinh lọc phương tiện, mà là tại đây khối đất trũng phía dưới thiết trí một cái minh văn cùng trận pháp kết hợp, tự động tinh lọc nguồn nước, như thế liền giải quyết nước bẩn bài phóng vấn đề. Tiếp theo chính là cống thoát nước ống dẫn chảy. Những việc này nhưng thật ra có thể nhân công hoàn thành, chờ cống thoát nước cùng bài thủy hệ thống hoàn toàn chảy hoàn thành, Tần Ngự tắc dựa theo bản vẽ bắt đầu khởi nền. Dị thế giới lao công nhóm kỹ thuật hữu hạn, xây dựng không được cao ốc building, nhưng là kiến 3-4 tầng tiểu lâu không có gì vấn đề. Ở xây dựng trong quá trình khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít vấn đề nhỏ. Ở nhân lực giải quyết không được tình huống, Tần Ngự trực tiếp đều cấp dùng minh văn hoặc là trận pháp một loại huyền học thủ đoạn trợ giúp giải quyết. Chẳng sợ chỉ là 3 tầng tiểu lâu, Tần Ngự cũng chuẩn bị minh văn truyền tống thang, có thể cự ly ngắn trên dưới truyền tống. Nơi này nhà lầu kiến trúc cũng không giống hiện đại như vậy chen chúc. Làm trấn nhỏ quy hoạch thời điểm, cố ý ở mỗi đống nhà lầu phụ cận để lại một khối đất trống, có thể dùng để gieo trồng, bất luận là hoa cỏ còn rau quả cũng không có vấn đề gì, trừ cái này ra. Còn ở trấn nhỏ chung xây dựng một cái thương nghiệp quảng trường, liên quan vài điều phố buôn bán, Tần Ngự tu sửa một đống 5 tầng cao đại thương trường. Chuẩn bị ở thương trường trung bán ra một ít địa cầu thương phẩm. Đương nhiên, trước mắt này đó kế hoạch đều còn chỉ có thể mắc cạn. Cũng không phải nói hiện tại kiến thương thành sẽ có một đám người ngốc tiền nhiều, chưa hiểu việc đời dân bản xứ thượng vội vàng đưa tiền, điểm này đều không thực tế. Muốn sinh ý tốt tiền đề là cư dân trong tay có được cũng đủ tài phú, chỉ có giải quyết sinh tồn vấn đề, cư dân trong tay mới có tiền nhàn rỗi. Dị thế giới thực vật sinh trưởng hoàn cảnh không tồi, tuy rằng gieo trồng người không nhiều lắm, nhưng chỉ cần dám hướng trong núi đi, tóm lại không đến mức đói chết, tương lai còn phải quy hoạch một chút như thế nào làm trong thành cư. Dân càng có tiền, chỉ có đại gia có tiền, đồ vật của hắn mới có thể bán đi, ở Minh Văn năng lực thêm vào hả? Bọn họ công trình tiến hành đến thập phần nhanh chóng, chẳng những ở trong khoảng thời gian ngắn làm nhà lầu từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, còn tu sửa rộng lớn bình thản nhựa đường lộ, ven đường gieo trồng không ít vô hại thực vật làm vành đai xanh, ở mọi người nỗ lực hả? Một tòa còn chưa có người vào ở trấn nhỏ xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Convert by Duy Phương Yêu on Wikidic. Hết chương.